chỉ thấy tinh thần lực hùng hồn trào dâng như thủy triều, biến thành một bàn tay tinh thần lực màu bạc khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này có khá nhiều khác biệt so với bàn tay tạo nên từ nguyên lực. Nhìn nó gần như thực chất, mà năng lượng thực chất hóa của tinh thần lực cũng là con đường bắt buộc phải qua của phù tông. Đến tầng thứ này, tinh thần lực không còn hư vô như trước kia nữa. Dù có đối đầu chính diện với nguyên lực, nó cũng không hề thua kém. Bình, bàn tay khổng lồ màu bạc đánh lên thân thể con tinh long dung nham. Sức mạnh kinh người một quyền đánh vỡ tan con cự long, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian. Rầm rầm, Lâm Động hạ thủ không hề nương tình, tâm thần khẽ động, bàn tay khổng lồ màu bạc biến thành vô số tàn ảnh, hung mãnh giáng xuống đúng một nơi trên thân thể con tinh long. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, dung nham từ cơ thể tinh long tuôn ra như suối. Nhưng rõ ràng nó không phải thứ đồ chơi tầm thường, dù bị Lâm Động dùng tinh thần lực đánh cho chóc hết vảy, tinh thể vỡ vụn nhưng vẫn không nổ tung. Khả năng chịu đựng đó khiến sắc mặt Lâm Động thêm nặng nề. Bùm, khi Lâm Động đang tập trung sức vào một con thì 17 con khác giơ nanh múa vuốt. Sức mạnh đáng sợ đó khiến không khí quanh người hắn bị vỡ vụn. Lâm Động nhìn những bộ móng rồng ồ ạt tấn công, hít sâu một hơi, ánh mắt đen thăm thẳm thêm phần sắc lạnh. Huỳnh, tinh thần lực màu bạc lan tỏa quanh người hắn rồi hình thành nên một cái chuông khổng lồ. Keng keng, móng rồng hung hăng giáng xuống chiếc chuông. Trời đất vang vọng những tiếng chuông ngân gấp gáp. Đối mặt với công thế ác liệt đó, chiếc chuông bạc nhanh chóng xuất hiện vết rạn rồi bùm một tiếng nổ. Góc truyện audio.com, tung, vút, ngay khi chiếc chuông nổ tung một đạo ngân quang bắn ra, nhanh như chớp đã xuất hiện trên trán con tinh long bị trọng thương. Chính là Lâm Động, có điều, Lâm Động lúc này toàn thân được bọc trong chiến giáp bạc, tay hắn đang cầm cây trường thương sắc bén màu bạc, mũi thương là những tia năng lượng mạnh mẽ. Giết, giọng nói trầm đục mang đầy sát ý vọng ra từ chiến giáp, rồi trường thương trong tay hắn lập tức phình to thành trăm trường. Cây thương vung lên, phập một tiếng cắm thẳng lên trán con tinh long. Growl, tiếng gầm thảm thiết vang lên, con tinh long giãy giụa điên cuồng, cuối cùng nổ tung. Khi ấy, một tia sáng mang năng lượng hùng hồn chui vào thân thể Lâm Động. Ngay sau đó, tinh thần lực của Lâm Động đột nhiên tăng thêm một phần. Thì ra là vậy, cảm nhận nguồn tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Động khựng người, rồi ngửa lên cười lớn. Rồi thân thể lao vút tới, tay cầm trường thương lao vào giết 17 con tinh long còn lại. Bùm bùm, dung nham bắn đầy trời, một đạo ngân quang không ngừng bị đánh bay, chiến giáp xuất hiện vết rạn, nhưng chiến ý của hắn vẫn vững vàng. Mỗi lần trường thương vung ra là xuyên thủng một con tinh long, rồi lại một tia sáng kỳ lạ chui vào cơ thể hắn, giống như chiến lợi phẩm vậy. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài đúng nửa ngày trời, đến khi Lâm Động xuyên trường thương qua con tinh long cuối cùng thì thân thể hắn như muốn rơi xuống. Vèo, tia sáng cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, hắn cảm nhận năng lượng hùng hồ trong cơ thể, nhưng gương mặt đầy sự mệt mỏi. Tuy không kích sát tinh long thì tinh thần lực của hắn cũng tăng lên nhanh chóng, nhưng tinh lực hắn phải tiêu hao cũng vô cùng lớn. Còn cái cuối cùng, Lâm Động ngẩng lên, nhìn gương mặt cắt khổng lồ trên không trung, rồi khẽ nhắm mắt, hai tay giang ra, ngân quang lan tỏa khắp luyện ngục. Không thành công thì thành nhân vậy, Lâm Động lầm bầm, cuối cùng ngân quang thu gọn lại biến thành một cột ngân quang giống như thực chất bắn thẳng lên gương mặt khổng lồ. Cách chương.